Chương 2147, đánh bại Lục Nhất Kiếm. Kiếm chủ tham viếng nửa tháng sau, Tinh Hà Phủ tăng thêm một vị đệ tử. Hủy Diệt Thần Đế thành công ngưng tụ 5 vạn đạo trật tự thần văn, Hạc Sơn trưởng lão tự thân vì hắn tổ chức nghi thức, để nó trở thành Tinh Hà Phủ một vị đệ tử. Hủy Diệt, chúc mừng ngươi. Phương Thần cười nói. Tại Tinh Hà Vũ trụ thời điểm, Hủy Diệt Thần Đế mấy lần đã giúp hắn, bằng không mà nói sớm đã bị Vô Kiếm Thần Đế giết đi. Hủy Diệt Thần Đế nghe vậy, mỉm cười, khắp khuôn mặt là đàn ở dê cha tờ lúc trước thần giới đệ nhất nhân, cho tới bây giờ trở thành Vô Cực Kiếm bên Hoa Y Tông Tông một cái đệ tử nho nhỏ. Phảng phất lần nữa tới qua đồng dạng, bất quá Hủy Diệt Thần Đế nội tâm, lại là vô cùng cực nóng. Hắn cả đời truy cầu đan vo đạo, chấp nhất tại đan vo đạo, có thể tại như thế lớn trên sân khấu tu hành, là tuyệt vời nhất sự tình. Phương Thần. Hủy Diệt Thần Đế đột nhiên mở miệng nói. Ta muốn thay đổi cái xưng hào. Hủy Diệt Thần Đế là hắn tại thần đế cảnh thời điểm xưng hào, hắn đã bước vào thần văn cảnh, tại vũ trụ thần bên trong cũng coi là trung đẳng trình độ. Đang gọi Hủy Diệt Thần Đế, cũng có chút không tốt lắm. A, ngươi muốn đổi thành cái gì? Phương Thần tò mò hỏi. Hủy Diệt Thần Đế trầm ngâm một lát, sau đó nói, tiểu gọi Hủy Diệt Kiếm Khách đi. Phương Thần gật đầu, đối với cái này ngược lại là không nói gì thêm. Ngươi vừa mới trở thành Tinh Hà Phủ đệ tử, ta dẫn ngươi đi kiếm khôi đài chơi đùa. Hủy Diệt Thần Đế tại Tinh Hà Vũ trụ thời điểm, chủ tu Hủy Diệt một đạo. Đi vào Vô Cực Kiếm Tông về sau, mới chuyên tu kiếm đạo. Bất quá Hủy Diệt một đạo cùng kiếm đạo, bản thân tiểu có một ít hiệu quả như nhau chỗ. Kiếm khôi đài. Nơi này có rất nhiều đệ tử, nhìn thấy Phương Thần về sau, đều cung kính kêu một tiếng Phương Thần sư huynh. Hủy Diệt, kiếm khôi đài trước trường kiếm, có thể khống chế kiếm khôi. Muốn khống chế kiếm khôi, nhất định phải đối kiếm khôi có nhất định cảm ngộ. Phương Thần tại cho Hủy Diệt Kiếm Khách giới thiệu kiếm khôi tin tức. Một lát sau, Hủy Diệt Kiếm Khách đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Ta đi thử xem. Hủy Diệt Kiếm Khách đi tới kiếm khôi đài trước, cùng nào đó một vị đệ tử cược 1000 khối bản nguyên thạch. Rất nhanh, Hủy Diệt Kiếm Khách đi tới trường kiếm trước, dựa theo Phương Thần giao cho mình Phương Thần, hít sâu một hơi, điều chỉnh thoáng cái tâm tính. Sau đó, hai tay của hắn giữ tại trường kiếm trên chuôi kiếm. Lập tức mênh mông kiếm đạo lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Bắt đầu. Kiếm khôi đài bên trên, hai cái kiếm khôi tại lẫn nhau tranh đấu, nhất cử nhất động của bọn họ, đều đại biểu cho hai vị đệ tử đấu trí đấu dũng. Người áo đen kia là ai nhìn xem rất lạ mặt ra tựa hồ gọi Hủy Diệt Kiếm Khách, đến từ Tinh Hà Phủ. Nguyên lai là Tinh Hà Phủ đệ tử A, cái này Hủy Diệt Kiếm Khách xui xẻo. Xem xét liền là lần đầu tiên tới kiếm khôi đài đấu kiếm. Rất nhiều đệ tử, nhìn thấy Hủy Diệt Kiếm Khách đối kiếm khôi không chế, có chút lạnh nhạt, nhao nhao nói. Đối với cái này, Phương Thần ngược lại là hồn nhiên không thèm để ý ẩm rất nhanh, Hủy Diệt Kiếm Khách kiếm khôi bị đánh bay, 1000 khối hạ phẩm bản nguyên thạch cứ như vậy không còn. Thất bại chính là mẹ của thành công, thất bại một lần không sao, tại trong thất bại hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Phương Thần truyền âm nói. Hủy Diệt Kiếm Khách ngay vậy, lòng tin tăng nhiều. Cứ như vậy, liên tục thua 5 lần về sau, Hủy Diệt Kiếm Khách đột nhiên yêu cầu tăng lớn tiền đặt cược. Lần này, ta cược 1 vạn khối hạ phẩm bản nguyên thạch. Hủy Diệt Kiếm Khách no y kết quả, bị đối diện đệ tử trào phúng, đã có người đến đưa bản nguyên thạch, vì sao không đáp ứng đấu kiếm bắt đầu về sau, Phương Thần rõ ràng cảm thấy Hủy Diệt Kiếm Khách khác biệt. Hắn đôi kiếm khôi khống chế, tựa hồ đã đạt đến cảnh giới nhất định. Tiến bộ không tệ. Phương Thần hài lòng gật đầu. Một trận chiến này, ngay từ đầu Hủy Diệt Kiếm Khách kiếm khôi, tựu cho thấy cực mạnh tính công kích. Thời gian mấy hơi thở, kiếm của hắn khôi tựu toàn diện áp chế kiếm của đối phương khôi. Đối diện đệ tử không tin tà, tiếp tục gia tăng cường độ, khống chế kiếm khôi. Ầm, cuối cùng, hắn vẫn là vô lực hồi thiên, thất bại. Lợi hại. Rất nhiều trào phúng Hủy Diệt Kiếm Khách đệ tử, nhao nhao đối hắn giơ ngón tay cái lên. Lần đầu tiên tới nơi này, thua 5 lần về sau, liền có thể chiến thắng đối thủ, đã rất tốt. Không phải mỗi một người đệ tử, đều như là Phương Thần như thế nghịch thiên. Chiến thắng đối thủ về sau, Hủy Diệt Kiếm Khách rõ ràng thật cao hứng, đối Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Thật sự là khéo léo a, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Phương Thần quay đầu, phát hiện người nói chuyện là bị chính mình đánh bại Lục Nhất Kiếm. Kiếm khôi đài trước các đệ tử, QNZ phát hiện Lục Nhất Kiếm. Phương thần, chúng ta tới đấu một lần. Lục Nhất Kiếm đi đến kiếm khôi đài trước, thản nhiên nói. Chúng ta thì không cần đi. Phương thần cười nói. Nghe vậy, Lục Nhất Kiếm nhíu mày. Ngươi là chê ta không có tư cách khiêu chiến ngươi sao? Bị Lục Nhất Kiếm vừa nói như vậy, Phương thần QNZ rất bất đắc dĩ. Mặc dù thực lực của ngươi so với y ta ma nhờ hơn, nhưng đấu kiếm so đấu không phải thực lực. Lục Nhất Kiếm thanh âm tăng thêm, trầm giọng nói. Phương thần nói, đã Lục huynh muốn chơi, vậy liền chơi đùa chứ sao? Tốt, 10 vạn hạ phẩm bản nguyên thạch. Lục Nhất Kiếm rất thẳng thắn nói. Hắn đối Phương thần cướp đi tên của mình ngạch, ghi hận trong lòng, muốn tìm cơ hội nhục nhã cái sau. Đấu kiếm đích thật là một cái cơ hội, nếu là chính diện đối chiến, mình đích thật không phải là đối thủ của hắn. Không có vấn đề. Phương thần giang tay ra, không quan trọng nói. Kiếm khôi đài trước, một mảnh xôn xao. Vô số đệ tử, nhao nhao chấn động, đây quả thực là đánh cược, không hổ là vô cực thiên bia 10 vị trí đầu đệ tử, thật là giàu có á. Đang khi nói chuyện, hai người đã vào chỗ. Bắt đầu đi. Lục Nhất Kiếm thản nhiên nói, lập tức thần thức huyết tán, trực tiếp bao phủ trường kiếm, khống chế kiếm khôi phát động tiến công. Cùng lúc đó, Phương thần QNZ dùng thần thức khống chế kiếm khôi. Đến bọn hắn cấp độ này, trên cơ bản đều là dùng thần thức khống chế kiếm khôi. Quanh kiếm khôi đài bên trên, hai cái kiếm khôi lần va chạm đầu tiên, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lục Nhất Kiếm ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Phương thần, lực lượng nguyên thần hoàn toàn thôi động, kiếm khôi quanh thân, bạo phát ra làm cho người rung động kiếm đạo khí tức. Thật sự là đặc sắc đấu kiếm A. Lục Nhất Kiếm sư huynh tiến công rất lang lệ, mà Phương thần sư huynh lại là gặp chiêu phá chiêu. Hai người lực lượng ngang nhau, không biết ai sẽ không kiên trì nổi trước. Ta cảm giác Lục Nhất Kiếm sư huynh giành được tỷ lệ nhiều hơn một chút thôi. Vậy nhưng nói không chừng, Phương thần sư huynh thế nhưng là phá hết vô cực kiếm tháp tầng thứ 9 cực phẩm cường giả. Rất nhiều đệ tử, ngươi một lời ta một câu, đều đang suy đoán hai người đến cùng ai sẽ bị thua. Trong hư không, một cái góc nào đó, nghe khoảng trống nhìn chăm chú lên một màn này. Gia hỏa này nguyên thần cũng đã đạt đến ngũ nguyên cảnh. Nghe khoảng trống âm thầm nói ra, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác có tư cách tiến vào thần văn giới. Âm âm kiếm khôi đài bên trên, mặc kệ Lục Nhất Kiếm kiếm khôi như thế nào công kích, Phương thần đều có thể thông dong ứng đối. Một lúc sau, Lục Nhất Kiếm có chút vội vàng sao động. Hắn cưỡng ép khống chế của mình kiếm khôi, liều lĩnh điên cuồng công kích Phương thần, như muốn bước lui. Nhưng là, hắn tính toán đánh nhầm. Ông Phương thần trong đầu, Nam Tôn Tiểu Kim Nhân thay đổi trong nháy mắt, bạo phát ra mênh mông lực lượng. Trong lúc đó, cắm trên mặt đất trường kiếm, tiêu tán ra khí tức kinh khủng. Sau một khắc, Phương thần kiếm khôi, lấy cực kỳ xảo trá thủ đoạn, trực tiếp đem Lục Nhất Kiếm kiếm khôi đụng bay. Không, Lục Nhất Kiếm quá khẽ, hắn cắn răng một cái thi triển ra cấm kỵ lực lượng, kinh khủng lực lượng nguyên thần, đống nhiên quán chú đến kiếm khôi bên trong, điên cuồng phản kích. Nhưng mà, nên đón hắn, vẫn như cũ là một đạo không gì sánh được lực lượng. Đông Lục Nhất Kiếm kiếm khôi, bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Lập tức, Lục Nhất Kiếm như là mất hồn cái sắc không hồn đồng dạng. Hắn không thể tin được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu kiếm, thế mà bại bởi Phương thần. Toàn bộ thua. Lục Nhất Kiếm trong miệng tự lầm bầm, bị Phương thần gạt ra 10 vị trí đầu, hắn một mực không phục. Cho là mình còn có cơ hội lật về một thành, nhưng là, hắn thua sạch hết thảy. Soạt một vạn khối hạ phẩm bản nguyên thạch bán ra, Lục Nhất Kiếm thả người nhảy lên, biến mất tại kiếm khôi đài trước. Phương thần thu hồi bản nguyên thạch, nhếch miệng cười một tiếng. Phương thần, nhìn ngươi đấu kiếm về sau, ta có minh bạch rất nhiều. Hủy diệt kiếm khách no y ngươi có thế minh bạch liền tốt. Đan vo đạo một đường, không phân tuổi tác, người thành đạt vi sư. Mặc dù hủy diệt kiếm khách so phương thần lớn không biết bao nhiêu tuổi, nhưng phương thần cái sau vượt cái trước, thực lực siêu việt hắn. Đối kiếm đạo lý giải, cu nở dê mạnh hơn hắn. Sở dĩ, hắn rất khiêm tốn tiếp nhận phương thần chỉ đạo. Khống chế kiếm khôi, cũng là cờ ân nờ kỹ xảo. Ta trước đó khống chế, quá mức đơn điệu, xem hết khống chế của ngươi về sau. Thật là được ích lợi không nhỏ á. Hủy diệt kiếm khách vừa cười vừa nói.